Chương 446, Mị Cổ Tỏ Tê. Chương 446, Mị Cổ Tỏ Tê. Bất quá, chính là vào lúc này, một hồi thanh âm lo lắng cũng là từ nơi không xa vang lên. Tỷ tỷ đại nhân, tỷ tỷ đại nhân, ngươi đang ở đâu? Đáp lại một cái cụ rổ cổ ở trường tưởng kia lương hảo động thái thị lực trong. Hắn có thể đủ chứng kiến cụ rổ cổ thân ảnh chợt xuất hiện tại cân nhắc ngoài 300 thước một tòa cao ốc trên, sau đó lại một lần nữa xuất hiện mặt khác một tòa tương đối gần lớn lũ trên, ở hướng về nhìn bốn phía. Mà chính là vào lúc này, Trương Tường cùng cụ rổ cổ bốn mắt giáp nhau, hắn thấy được cụ rổ cổ cũng mơ hồ mà thấy được hắn, còn có dưới người hắn mì cổ tỏ, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ tới. Tỷ tỷ đại nhân, ta tới. Cụ rổ cổ cao hứng kêu to. Không tốt, Trương Tường trong lòng cả kinh, muốn ôm bắt đầu mì cổ tỏ bỏ chạy. Bây giờ loại tình huống này, nhưng là hưu ly đều nói không rõ a, nhưng tiếc là chính là, bởi vì huyễn tưởng manh thu tùy ý phá hư nguyên nhân, phương viên cân nhắc trong vòng trăm thước, ngoại trừ bọn họ thân ở chỗ ngồi này người đi thiên kiểu ở ngoài, liền không còn có bất luận cái gì cao hơn hai thước vật kiến trúc. Mà muốn dâu dếm quá không gian năng lực giả cụ dầu cổ, hắn chí ít cần bộ phát ra tốc độ âm thanh tốc độ. Khả năng qua y đi theo dựa vào các loại cản trở vật, mang theo mỉ cổ tỏ rời đi. Thế nhưng, mỉ cổ tỏ tuy là bên trong thân thể nọc độc cùng bị phòng bộ phận trị. Bất quá, thân thể của hắn vẫn còn có chút suy yếu. Càng chưa nói, có thể thừa nhận được vận tốc âm thanh cường đại kia sức lôi kéo, đối với thân thể làm thương tổn. Cho nên, Trương Tường chỉ có thể thầm than một tiếng, bỏ qua bước kế tiếp động tác mà lúc này đây. Cụ rồ cổ cũng là đã vọt tới Trương Tường cả dù mỉ cầm trước mặt scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.